Sự kết hợp chặt chẽ này còn câu hồn phách, người hơn hương men rượu cay nồng. A Lãng, anh nhiệt liệt đoạt lấy khiến cô không kiềm chế được khóc thút thít. Hình như nhỏ bé của anh, em cảm thấy sao? Hai chúng ta là một đôi trời đất tạo nên. Em là của anh là của em. Một đời một kiếp cũng không buông tay. Anh nhẹ nhẹ dũng mĩnh rong ruổi ở trong cơ thể cô. Nhìn cô khi anh ở phía dưới càng nở rộ xinh đẹp, giống như một đóa hồng reo tứ quý, xinh đẹp như vậy, làm anh si mê, quyến luyến như vậy. Chỉnh ánh sáng của dưới sức tàn phá mãnh liệt của anh, mệt dã rời núp ở trong ngực anh. Lúc này trong đầu cô đột nhiên có một âm thanh nói cho cô biết, cô bị lừa. Vào giờ phút này đến hơi sức giơ tay cũng không có, đầu óc của cô cũng đã sớm mơ màng. Bà không nhất định sẽ truy cứu âm thanh không giải thích được từ đâu mà đến. Cô rốt cuộc đã rơi vào bẫy gì? Không tới một tuần lễ, cô liền nhận rõ mình đã rơi vào bẫy gì. Hiện nghi nhỏ bé, đầu của anh thật là đau. Như thế này mà lái xe về nhà thì rất nguy hiểm. Hiện nghi nhỏ bé, hôm nay anh mệt quá. Từ buổi sáng đi họp đến giờ mới kết thúc. Trên đường tới nơi này thiếu chút nữa lại đụng vào đảo an toàn rồi. Hiện nghi nhỏ bé, xương cốt trong cơ thể anh đều xã rời. Không phải là anh ngã bệnh đấy chứ? Người đàn ông này mỗi ngày đều có lời kịch mới. Không khó từ những lời kịch đoán được mục đích của anh. Qua đêm ở chỗ cô, mặc dù rất do dự, kia mà lo lắng an toàn của anh, cô vẫn đầu hàng. Sau đó trong nhà cô liền bắt đầu xuất hiện đồ dùng rửa mặt của anh, quần áo tắm rửa của anh, còn có máy pha cà phê anh chuyển đến. Nói tóm lại, cuộc sống của cô lại một lần nữa bị anh xâm chiếm. Có phải đây là biểu hiện cô đang không khống chế được trật tự cuộc sống hay không? Ý niệm này thoáng qua trong đầu liền biến mất. Âu Dương Nghị Nghi không thể không thừa nhận, cô thích anh cả đêm, giống như bạch tuộc tám chân quấn lấy cô không buông tay. Đó là biểu hiện tham muốn giữ lấy của anh đối với cô. Cô thích khi mở mắt đã nhìn thấy anh nở nụ cười với cô. Đó là lúc một ngày đẹp nhất bắt đầu. Cho dù cô sợ dưỡng thành thói xấu, ỉ lại vào anh đến cỡ nào, anh đã trở thành cục thịt trong tim cô, không cách nào dứt bỏ được. Bất luận hai người có ở dưới chung một mái nhà hay không, cô đều không có cách nào chịu đựng nổi nỗi khổ sở khi mất đi anh. Đã như vậy thì tùy anh, muốn anh đến ở chung một chỗ với cô cũng không sao. Nhưng mà những lời này cũng không thể nói cho anh biết, mà không sợ rằng anh sẽ trực tiếp lôi kéo cô đi vào giáo đường kết hôn. Có thể có người sẽ hỏi cô, nếu hai người đã cùng ở chung một giường, còn giằng co giữa vấn đề có muốn kết hôn hay không làm gì. Thành thật mà nói, cô cũng không rõ ràng lắm. Có lẽ là kết hôn ràng buộc quá nhiều, có lẽ là kết hôn ý vị sẽ thay đổi. Kết hôn cũng có nghĩa là bạn từ đó không còn một mình. Điều này cũng tính là thể hiện bạn chuẩn bị đối với một người khác, không có chút nào riêng tư. Đây chính là một chặng đường khác của cuộc đời. Đối với cô mà nói, dĩ nhiên không phải chuyện dễ dàng quyết định như vậy. Thôi, dù thế nào đi nữa anh cũng không có bức hôn, cần gì tự tìm phiền não. Nhưng cô rõ ràng quên một chuyện, khi đối phương bước bạn lùi một bước, anh ta sẽ bước lùi bạn bước thứ hai. Đây chính là đạo lý thừa thắng xông lên. 9 giờ sáng, ba người phụ nữ đều cầm một ly cà phê vây quanh bàn hội nghị hình bầu dục. Ánh mắt nhất trí nhìn về phía bó hoa hồng đỏ khí thế, kinh người ở trung tâm. Hoa hồng kiều diễm ướt át được cắm bạo trong bình sứ. Vì vậy không gian của ban hội nghị bị mất đi một nửa. Có người rất hâm mộ, có người sớm không chịu đổi, có người là phiền não suy nghĩ đến nhổ tóc. Mỗi sáng sớm đúng 8 giờ 50 phút, một giây cũng không sai, tiệm bán hoa sẽ tới cửa tặng hoa. Người nhận hoa là Âu Dương Nghị Nghi. Như vậy người tặng hoa đương nhiên là Hoắc Xuyên Lãng. Nhưng mà gần đây không phải là bó hoa biểu đạt tình yêu giữa người tình, mà là bó hoa thay cho lời cầu hôn. 108 đoá, gạ cho anh đi. Chuyện này còn chưa tính là gì, sau đó anh sẽ nhắn tin thứ nhất. Hình nghi nhỏ bé của anh, em có hứng thú làm cô dâu tháng 3 hay không? Hình nghi nhỏ bé của anh, em có muốn mặc lễ phục lụa trắng hay không? Hình nghi nhỏ bé của anh, em có muốn sửa họ Hoắc hay không? Hình nghi nhỏ bé của anh, mỗi người đều hỏi anh khi nào kết thúc cuộc sống đầu thân, em nói đi. Hình nghi nhỏ bé của anh, làm tổng giám đốc phu nhân thật sự nở mày nở mặt, em hãy suy xét một chút. Nghị lực của người đàn ông này thật kinh người, cô thật vẫn còn cảm giác chống đỡ không được. Mỗi ngày một bó hoa, đã là ngày thứ mấy? 10 ngày, 20 ngày. Nếu như người này ngại mình có quá nhiều tiền, anh có thể quyên góp cho cô nghỉ viện, hoặc là 30 giờ, trợ giúp những đứa bé gầy đến da bọc xương ở châu Phi. Tần Tình Tình lại lùng liếc Âu Dương Nghị Nghi một cái. Người phụ nữ này rốt cuộc muốn làm cái gì? Hai người chỉ còn thiếu một tờ giấy hôn thú, tại sao không xử lý một lần cho xong? Những lời này tôi đã nói rất nhiều lần rồi. Tôi kêu anh ấy đừng lãng phí tiền, kinh tế đình trệ, tiết kiệm một chút. Nhưng đều dở dành, xó bên tai anh.

cô xem như là lời hứa của em, tuyệt không đổi ý. Cô cũng đáp lại bằng cách chán chạm chán. Hai mắt bỗng sáng lên, cõi lòng hóc duyên lãng để mong đợi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net